Sủng phi của hoàng đế. Chương 102. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Những bông tuyết trên cành mai bị ánh nắng ban mai làm tan chảy. Từng giọt rơi xuống đất, có một giọt nước trong suốt men theo cánh hoa rơi xuống. Vốn dĩ nước tuyết sắp rơi xuống đất lại được chén ngọc hứng lấy, hòa vào dòng nước tuyết mát lạnh. A nương, con sắp hái đầy rồi, người có ngoan ngoãn làm việc, đổ đầy chén ngọc không? Ngu Ninh chột dạ nhìn chén ngọc trong tay, ho nhẹ hai tiếng, sắp đầy rồi, sắp đầy rồi, đợi một lát nữa ta sẽ hái đầy. Ngu Tiểu Bảo đậy nắp chén ngọc lại, ôm chén ngọc đầy ắp đi tới bên cạnh Ngu Ninh, kiễng chân nhìn một cái, cười nhạo, a nương, sao người mới hái được có chút xíu vậy? Con không bằng con, người không phải nói muốn lấy nước tuyết này pha trà cho tổ cô mẫu sao? Phải nhanh lên, lát nữa trời sáng rõ rồi. Sáng nay hai mẹ con tỉnh dậy trong trường thu điện, Thẩm Thác tỉnh dậy cũng đánh thức Ngu Ninh và Ngu Tiểu Bảo, nhắc nhở các nàng trở về Tường An cung, đừng để người khác nhìn thấy. Ngu Ninh vốn định về ngủ tiếp, nhưng Tiểu Bảo tỉnh dậy liền hoạt bát hẳn, không còn buồn ngủ nữa. May mà cũng không có việc gì làm, Ngu Ninh liền dẫn Tiểu Bảo đến dưới cây mai hái nước tuyết, nói muốn pha trà cho Thái hậu nương nương. Không sao, thêm của con là đủ rồi. Ngu Tiểu Bảo ôm chặt chén ngọc trong tay lùi lại hai bước. Không được, cái này con muốn pha trà cho hoàng đế thúc thúc. A nương muốn nước tuyết thì tự mình hái, không được dành của con. Hoàng đế thúc thúc nói rồi, chuyện của mình phải tự mình làm, không thể dựa dẫm vào người khác. Ngu Ninh, Tiểu Bảo nói đúng, a nương không dành của con. Nàng nhớ mấy tháng trước, Tiểu Bảo không phải như vậy, thường xuyên nói với nàng, đồ của Tiểu Bảo chính là của a nương, cái gì cũng cho a nương. Nhưng bây giờ, rốt cuộc Thẩm Thác đã gặp Tiểu Bảo mấy lần rồi, cảm giác lén lút dạy dỗ không ít. Tiểu Bảo à, Thẩm, hoàng đế thúc thúc có phải thường xuyên đến Tập Hiền viện tìm con không? Hai người gặp nhau rất nhiều lần rồi đúng không? Cách chương.